Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1714, Bắc Hàn Vương Triều. Băng Phong Sơn Mạch, copchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch nhìn lấy Tô Tiên Mị vẻ mặt màu sắc trang nhã đi tới, vội vàng tiến lên cười nói. Tô tỷ tỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị kỳ quái châm chọc nói. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta có thể đảm nhận không tầm thường, ngươi là ca ca ta phải gọi ngươi Lâm ca ca. Thiết Hải Đường đứng ở một bên, nghe thấy Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch đối thoại cũng là không hiểu ra sao, nhưng nàng nghe được Tô Tiên Mị là có chút phẫn nộ, có điểm trách cứ đối Lâm Bạch nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng nói rằng, Tô tỷ tỷ, làm sao? Tô Tiên Mị màu sắc trang nhã đến, ngươi còn không thấy ngại hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt quẫn bách từ tốn nói, Tô tỷ tỷ, vị tiền bối nào là ngươi mời tới? Nếu không đâu, Tô Tiên Mị màu sắc trang nhã đến, ngươi bản lĩnh thật đúng là càng lúc càng lớn, nếu không phải là cha ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, nhường ta đúng lúc mời Thiên Bảo Lâu cường giả xuất thủ, ngươi sợ rằng đều đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt lãnh tốc hạ xuống, nói rằng, ta cũng thật không ngờ Diệp Kiếm Quân thế mà lại có kiếm thần gia tộc bối cảnh, nếu không như vậy cái kia tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Chấm, Tô Tiên Mị thở sâu áp chế một chút lửa giận, nói rằng, ta phái người điều tra, Diệp Kiếm Quân thật là kiếm thần gia tộc võ giả, hơn nữa tại kiếm thần gia tộc nội địa vị không thấp, ngươi tạm thời không nên đánh tâm tư khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tô Tiên Mị nhợt nhạt nói rằng, Lâm Bạch ta cùng ta phụ thân, còn có Từ Kim Thành chủ thân phận cực đặc thù, cũng cực mẫn cảm, không thể thời thời khắc khắc tới giúp ngươi, ngươi về sau làm việc phải cẩn thận nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như xuất hiện ở hiện dạng này sự tình, sợ rằng lần tiếp theo ta liền tới không kịp xuất thủ cứu ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, yên tâm đi, Tô tỷ tỷ ta tâm lý nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị khẽ gật đầu, trên mặt màu sắc trang nhã rốt cục tiêu tán một chút. Đúng, Tô tỷ tỷ ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thiết Hải Đường. Lâm Bạch cười đối Tô Tiên Mị nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường, cười yếu ớt nói. Thiết Hải Đường, Thanh Linh Sơn Mạch Trảm Yêu Minh Minh chủ con gái, cùng ngươi cũng là bạn tốt nhiều năm, ta tự nhiên nhận thức. Thiết Hải Đường sững sờ nhìn lấy Tô Tiên Mị hỏi, ngươi cư nhiên nhận thức ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị cười nói, cùng Lâm Bạch quan hệ tương đối khá người ta đều biết. Góc chuyện audio.com. Thiết Hải Đường lại là sững sờ, liếc mắt nhìn Lâm Bạch vô cùng hiếu kỳ, nàng nghĩ thầm vị này mỹ lệ tỷ tỷ, đến tột cùng là ai a, cư nhiên đối Lâm Bạch bên người tất cả mọi người, đều quen thuộc như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tô Tiên Mị nói rằng, Lâm Bạch ngươi tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, mau sớm đem Lĩnh Nam sự tình xong xuôi, sau đó đứng dậy đi Đông Châu. Bây giờ Lĩnh Nam lục quái, Diệp Phong Hỏa đã chết, Diệp Kiếm Quân phản hồi kiếm thần gia tộc hiện tại cũng có thể đi đối phó hắn bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị gật đầu nói như thế, xem ra ta tới chính là thời điểm. Lâm Bạch cổ quái nhìn lấy Tô Tiên Mị, hỏi, Tô tỷ tỷ thế nào nói ra lời này đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị hé miệng cười một tiếng, ta đã nhường Thiên Bảo Lâu tra được Triệu Hàn Thánh vị trí. Triệu Hàn Thánh, Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước tại Hải Kiệt Thành là lúc Tô Tiên Mị liền nói với Lâm Bạch Triệu Hàn Thánh từ Lĩnh Đông trở về, sau đó, liền từ Triệu Thị Vương Triều ly khai, đi đến Bắc Hàn Vương Triều bế quan tu luyện, tung tích không rõ. Mà Tô Tiên Mị đương thời liền cho Lâm Bạch nói, nàng sẽ giúp Lâm Bạch tìm được Triệu Hàn Thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Tô Tiên Mị chỉ sợ là đã tìm được Triệu Hàn Thánh vị trí. Triệu Hàn Thánh ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Mị nói rằng, Bắc Hàn Vương Triều, Băng Phong Sơn Mạch, Lâm Bạch âm thầm đem cái chỗ này nhớ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Mị ngay sau đó có nói, Băng Phong Sơn Mạch phía trên có một tòa thành, bên trong có một cái gia tộc tên là Băng Gia. Băng Gia chiếm giữ Băng Phong Sơn Mạch đã vượt qua vạn năm, nơi đây xung quanh trong vòng trăm vạn dặm đều thuộc về Băng Gia thế lực bên trong, mà Băng Phong Sơn Mạch bên trong, sinh ra một loại đặc thù thiên địa linh vật tên là Băng Huyết Tham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Huyết Tham chính là lĩnh nam đại địa phía trên hiếm có tăng cao tu vi linh dược, có thể trực tiếp dùng, cũng có thể dùng đến luyện chế đan dược, vật ấy đối với yêu tộc ích lợi lớn nhất. Đã từng có yêu tộc nuốt vào một viên băng huyết tham, tại rất ngắn mấy năm ở giữa, liền đột phá đến dương thần cảnh giới. Càng là có dương thần cảnh giới yêu tộc nuốt vào băng huyết tham sau đó, đề thăng một cái cảnh giới tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng huyết tham, chỉ có tại băng phong sơn mạch khả năng sống trưởng, hơn nữa cực rất thưa thớt mà băng gia chiếm giữ băng phong sơn mạch bên trong, đem băng huyết tham túi làm hữu dụng toàn bộ bị cầm tù đứng lên. Mặc dù bây giờ còn không có rất nhiều võ giả tại băng phong sơn mạch bên trên tìm kiếm hoang dại băng huyết tham, nhưng có thể tìm tới trên căn bản là thật rất ít. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Triệu Hàn Thánh đi Bắc Hàn Vương Triều, chính là tại băng phong sơn mạch bên trong muốn tìm băng huyết tham tới đột phá tu vi, riêng là hắn tu luyện công pháp, băng huyết tham đối hắn tồn tại rất cường đại ích lợi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, vậy hắn tìm được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Mị lắc đầu nói rằng, không có, Lâm Bạch gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Mị nói rằng, thế nhưng, tại 2 tháng sau đó, băng gia sẽ tổ chức một lần luận võ, sẽ mời toàn bộ Bắc Hàn Vương Triều bên trong thanh niên tuấn kiệt cùng thực lực cực mạnh võ giả đi trước tham gia. Mà cuối cùng phần thưởng đệ nhất chính là băng huyết tham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hàn Thánh mặc dù không có tại băng phong sơn mạch bên trong tìm được hoang dại băng huyết tham, vậy hắn tất nhiên sẽ tham gia 2 tháng sau đó băng gia tổ chức luận võ đại hội, đến lúc đó ngươi liền có thể tại luận võ đại hội bên trên tìm được Triệu Hàn Thánh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, trân quý như thế băng huyết tham, vì sao băng gia nguyện ý lấy ra coi như luận võ người chiến thắng khen thưởng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Mị khẽ cười nói, ngươi cho rằng băng gia nguyện ý à, còn chưa phải là cưỡng bức áp lực ở bên ngoài, cái này mới bất đắc dĩ tổ chức luận võ. Băng gia chiếm giữ băng phong sơn mạch độc hưởng xung quanh trong vòng trăm vạn dặm sở hữu tài nguyên tu luyện, băng huyết tham tức thì bị bọn hắn bị cầm tù đứng lên, bây giờ chân quý tài nguyên tu luyện, Bắc Hàn Vương Triều khác thế lực tự nhiên sẽ đỏ mắt không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mấy ngàn năm trước, đã từng Bắc Hàn Vương Triều bên trong liền có mười mấy cái thế lực liên hợp một chỗ, dự định diệt băng gia, đem băng phong sơn mạch đoạt lại. Cái kia một trận ác chiến, cũng thiếu chút nữa nhường băng gia vẫn diệt bất đắc dĩ, băng gia cùng cái này mười mấy cái thế lực sau khi thương nghị quyết định tổ chức luận võ, đem băng huyết tham lấy ra làm tưởng thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này truyền thống liền tiếp tục kéo dài, mỗi một năm băng giáp đều sẽ cử hành luận võ. Nhưng băng gia cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật, băng gia ý là. Tất nhiên muốn tổ chức luận võ, vậy cũng chớ cực hạn tại Bắc Hàn Vương Triều, làm cho cả lĩnh nam đại địa võ giả đều tới tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người minh bạch băng gia tâm tư xấu sao? Tô Thiên Mị vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu cười nói, Bắc Hàn Vương Triều cái kia mười mấy cái thế lực vây công băng gia tự nhiên ghi hận trong lòng, bị buộc bất đắc dĩ muốn tổ chức luận võ đến đem băng huyết tham xuất ra đi, có thể băng gia cũng không nguyện ý nhường cái này mười mấy cái thế lực đạt được chỗ tốt thế là làm cho cả lĩnh nam cả vùng đất võ giả đều tới. Cứ như vậy, mỗi một lần luận võ tới cường giả, nhất định đều là rất nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com. Đến lúc đó, băng huyết tham chỉ sợ cũng rơi không đến cái này mười mấy cái thế lực trong tay. Tô Thiên Mị nói rằng, Không sai, cho nên mỗi lần luận võ trước đó, Băng gia đều sẽ quảng phát anh hùng thiếp đến lĩnh nam cả vùng đất gia tộc và tông môn, mời cường giả qua đây tham gia luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngươi không hề rời đi Thông Thiên kiếm phái, có thể tại một tháng trước đó, ngươi nên nhận được Băng gia thư mời. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.